Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499. Cái kia tổn hại vũ trụ là Tiêu Chân phân thân ở hỗn độn trung du cuối cùng gặp được. Hắn phân thân từ tổn hại vũ trụ trung lấy vài món lây dính vũ trụ căn nguyên hơi thở tín vật. Tiêu Chân tặng một phần tín vật cấp Tiêu Văn. Cho nên Tiêu Văn thông qua cái này tín vật định vị đến kia tòa tổn hại vũ trụ. Từ chính mình vũ trụ đã thông đi thông tổn hại vũ trụ thời không thông đạo. Tiêu Văn triệu tập vô số cao giai trở lên luân hồi giả đại quân. Sau đó mở ra này thời không thông đạo. Đối bọn họ nói, các ngươi nhiệm vụ là cùng thời không quản lý cục người liên thủ cùng nhau cướp đoạt tài nguyên. Nhớ kỹ không thể cùng đối phương sinh ra xung đột, hắn này đó luân hồi giả nhóm tính cách khác nhau. Khó tránh khỏi liền con đặc biệt kiêu ngạo cao ngạo. Thời không quản lý cục bên kia cũng nói không chừng có không đen cạn dầu. Nếu là thủ hạ xung đột lên khiến cho hắn cùng Tiêu Chân hợp tác xuất hiện hiềm khích đã có thể. Không có lời, bởi vậy ở luân hồi giả đại quân xuất phát trước. Tiêu Văn cố ý phân phó bọn họ không được cùng thời không quản lý cục người sinh ra xung đột. Cùng lúc đó, thế giới thụ vũ trụ bên kia, Tiêu Chân cũng là ở làm ra phát trước diễn thuyết. Hắn phái ra đi đều là thời không quản lý trong cục 3 cấp trở lên công nhân. Các thực lực bất phàm, chính là số lượng so với luân hồi giả đại quân muốn thiếu rất nhiều. Lần này đi dị vũ trụ hành động có nhất định tính nguy hiểm. Trong cục sẽ bảo đảm các ngươi an toàn, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ. Tiêu Chân nhìn lướt qua mọi người. Chúng ta cùng chủ thần hợp tác, chính là hợp tác đồng bọn. Ta không hy vọng xuất hiện cái gì nội đấu sự tình. Tiêu Chân người này đối phát triển thủ hạ không quá lớn hứng thú. Rốt cuộc thế giới thụ vũ trụ chính là hắn bản thể. Cái này vũ trụ chung sở hữu sinh linh đều là ở hắn thân thể thượng sinh tồn. Hắn đối bọn họ có tuyệt đối khống chế. Nếu hắn nguyện ý, tùy thời có thể điều động vô số tiểu thế giới trung cường giả tạo thành một chi đại quân. Chỉ là hắn đối thành lập đại quân tranh bá không có hứng thú mà thôi. Đều vô địch còn chơi chuyện này để làm gì. Cho nên thời không quản lý cục cho tới nay chính là đi theo hắn những cái đó lão nhân. Lúc bắt đầu một đám nguyên lão thậm chí là bị hắn cũng không sẽ tu luyện người thường chung đề bạt. Lên, thời không quản lý cục đối công nhân nhân thân an toàn luôn luôn rất có bảo đảm. Bên trong công nhân ở đối mặt địch tình khi cũng có thể bảo trì lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm mà đi. Nhưng có một cái tật xấu, chính là thói quan liêu quá nặng. Rốt cuộc không ít nguyên lão ban đầu xuất thân là quan viên. Bọn họ cũng liền đem trên quan trường kia một bộ bắt được thời không quản lý cục tới. Tạo thành trong cục loại này không khí. Ngày thường Tiêu Chân thân là cục trưởng cao cao tại thượng cũng không để ý tới nay đó việc nhỏ. Nhưng thời khắc mấu chốt hắn tuyệt không cho phép bọn họ bởi vì về điểm này xú kiểu cách nhà quan. Cho hắn rất dây xích. Tỷ như nói thời không quản lý cục cùng chủ thần không gian hợp tác. Như vậy ai chiếm cứ quyền chủ động, ai đưa người lãnh đạo. Loại này không nhỏ quyền lực đều là yêu cầu tranh đấu gay gắt. Mà loại này nội đấu tuy rằng sẽ không lẫn nhau trở mặt chém giết. Lại nửa điểm bất lợi với hợp tác. Thậm chí khả năng làm cho hắn cùng Tiêu Văn hợp tác xuất hiện hiềm khích. Bởi vậy hắn trước tiên cảnh cáo mọi người. Nếu là tái phạm, hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình. Tiêu Chân sắc mặt lạnh băng, ngữ khí vô tình, hiển nhiên là động thật. Vốn dĩ trong lòng đánh tính toán mọi người tức khắc trong lòng một ngưng. Lặng lẽ bóp tắt nguyên bản về điểm này tiểu ngọn lửa. Tuy nói thời không quản lý cục bầu không khí càng như là một cái hòa bình phía chính phủ cơ cấu. Nhưng những người này còn không đến mức đầu óc không rõ ràng lắm cho rằng bọn họ làm trái Tiêu Chân. Cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Vũ trụ chung cá lớn nuốt cá bé. Bọn họ thấy được quá nhiều. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn cùng Tiêu Chân trước tiên đánh dự phòng châm. Làm chủ thần không gian luân hồi giả đại quân cùng thời không quản lý cục công nhân ở chung thật sự vui sướng, ít nhất mặt ngoài là hòa thuận vui vẻ, đã không có tranh quyền đoạt lợi cùng bất hòa, hai bên hợp tác lên có thể nói là như hổ thêm cánh. Tiến vào kia tòa tổn hại vũ trụ chung cướp đoạt khởi tài nguyên tới rất ít xuất hiện thương vong. Vô chủ, vũ trụ ở không có chủ nhân hỗ trợ chủ động hấp thu hỗn độn chi khí cường hóa tự thân. dễ dàng ở vô tận năm tháng chung bị hỗn độn chi khí chậm rãi ăn mòn vũ trụ hàng rào. Một khi bảo hộ vũ trụ hàng rào xuất hiện tổn hại, liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, tổn hại chỗ càng lúc càng lớn. Hỗn độn chi khí đối vũ trụ chi chủ dưới sinh linh tới nói liền giống như kịch độc, chạm vào là chết ngay. Liền tính là thần thánh đại thế giới như vậy, cường đại thế giới, ở gặp được hỗn độn chi khí khi cũng sẽ giống như một cái bọt khí giống nhau bị cắn nuốt rớt. Đây là bản chất trình tự thượng bất đồng. Tiêu Chân phát hiện cái này vô chủ tổn hại vũ trụ, chính là đã bị hỗn độn chi khí ăn mòn rớt tam thành, dư lại bảy thành còn hoàn hảo. Bất quá bị ăn mòn cắn nuốt cũng là sớm muộn gì sự tình. Tổn hại vũ trụ trung dư lại sinh linh nhóm đều tránh ở kia bảy thành hoàn hảo vũ trụ tiểu thế giới trung, bọn họ đối ăn mòn đến càng lúc càng nhanh hỗn độn chi khí không hề biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lại lấy sinh tổn vũ trụ bị như tàm ăn lên rớt. Thẳng đến nào một ngày liền chính bọn họ cũng bị cắn nuốt rớt. Chỉ có những cái đó tạm thời sinh hoạt ở khu vực an toàn thọ mệnh ngắn ngủi sinh linh còn tính may mắn, bởi vì hỗn độn chi khí ăn mòn vũ trụ tốc độ cũng không phải thực mau. Chờ hỗn độn chi khí ăn mòn đến bọn họ sinh tồn nơi khi, bọn họ sớm đã thọ mệnh chung kết. Tổn hại vũ trụ chung siêu thoát tiểu thế giới cường giả nhóm mới có thể phát hiện vũ trụ diệt vong đại nguy cơ, mà những cái đó nhỏ yếu sinh hoạt ở tiểu thế giới chung, thậm chí liền tiểu thế giới ở ngoài là vũ trụ cũng không biết sinh linh nhóm căn bản là không biết. Trận này diệt thế đại nguy cơ, vô chi giả là hạnh phúc. Nhưng mà đương vô số dị vũ trụ cường giả nhóm buông xuống cái này vũ trụ, bọn họ cũng lâm vào khủng hoảng bên trong, cho rằng ngoại tinh nhân chính là diệt thế nguy cơ. Thời không quản lý cục chỉ có mấy cái một bậc nguyên lão chi nhất Minh Thanh Liệu nhìn cái này tiểu thế giới chung, nhân bọn họ đã đến mà hoảng loạn sợ hãi phàm nhân. Tùy tay chụp phi quốc gia phóng ra chiến lược vũ khí. Thương hại nói, này đó phàm nhân còn không biết bọn họ vũ trụ liền phải hủy diệt. Chúng ta muốn hay không đem bọn họ đều mang đi. Dù sao cũng là cùng tộc, Minh Thanh Liễu là ban đầu nhận lời mời thời không quản lý cục nguyên lão. Hắn là nhân tộc, cho nên ở phía sau tới rời đi xuất thân tiểu thế giới kiến thức nhiều. Gặp qua vô số chủng tộc, đối người một nhà tộc thân phận liền càng thêm có lòng trung thành. Ngày thường nhìn thấy gặp nạn nhân tộc tổng hội cứu giúp một phen. Hiện tại nhìn đến có vô số người tộc sắp ở diệt vong nguy cơ chung chết đi. Hắn nhịn không được đã phát thiện tâm ân y hắn bên người đồng sự cũng không để ý cái này. Thuận miệng nói, ngươi tưởng cứu liền đem cái này tiểu thế giới thu hồi tới hảo. Đến lúc đó đi trở về đem cái này tiểu thế giới thả ra liền hảo, bọn họ tưởng cứu viện cái này vũ trụ chung sinh linh rất đơn giản, đem này di dân đến bọn họ nơi vũ trụ chung liền hảo. Hơn nữa hai vị đại lão cũng không cấm bọn họ như thế nào là money, chỉ là thấy nhiều tử vong đông. Đảo cường giả cũng không phải mỗi người đều giống Minh Thanh Liệu như vậy thiện tâm quá độ. Cho nên cuối cùng có thể may mắn có thể tồn tại đi xuống tiểu thế giới cũng phi thường thiếu. Minh Thanh Liễu đem cái này tiểu thế giới thu hồi tới, cười cùng đồng sự trêu chọc nói, ta này có tính không tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới bàn tay vàng. Đồng sự cười ha ha, giống, đương nhiên giống, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé tổn hại vũ trụ cướp đoạt hành động tiến hành thật sự thuận lợi. Tiêu Văn cùng Tiêu Chân ở từng người vũ trụ trung ra xa nhìn tổn hại vũ trụ khai thác tiến độ. Không có gì có thể giấu giếm được bọn họ nhìn chăm chú. Nhìn thật lớn hỗn độn lốc xoáy ở tổn hại vũ trụ cái kia chỗ hổng chỗ xoay tròn cái không ngừng. Vô số hỗn độn chi khí bị hấp dẫn mà đến ăn mòn này tòa vũ trụ. Tiêu Văn thở dài, còn hảo bổn tọa trở thành vũ trụ chi chủ tốc độ mau. Mà Tiêu Chân liền phải tâm tình ngưng trọng đến nhiều. Hỗn độn chi khí đối vũ trụ thương tổn quá lớn. Ta nhất định phải ưu tiên tăng lên vũ trụ hàng rào cường độ. Tuyệt không có thể làm hỗn độn chi khí ăn mòn tiến vào. Nếu không ta vũ trụ nguy rồi. Lục tục. Phái ra đi khai thác tổn hại vũ trụ thủ hạ nhóm đã trở lại. Dâng lên vô số quý hiếm tài nguyên. Này đó thứ tốt đều là một cái vũ trụ xuất hiện tổn hại phía trước khó có thể làm đến hảo tài nguyên. Tiêu Văn trước tiên liền đem tài nguyên đầu nhập đến vũ trụ bên trong tiến hành luyện hóa. Ý đồ cường đại vũ trụ đồng thời được đến phản hồi trợ giúp tự thân. Mà Tiêu Chân còn lại là đem tài nguyên đều lưu lại chậm rãi chính mình dùng để tu luyện. Khai thác một cái tổn hại vũ trụ làm Tiêu Văn nếm tới rồi ngon ngọt. Hắn liền khát vọng tiếp tục phát hiện tân tổn hại vũ trụ. Hắn mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì liền đến ở vào hỗn độn chung tìm kiếm tổn hại vũ trụ. Đáng tiếc vũ trụ số lượng như vậy thưa thớt, Tiêu Chân có thể gặp được một cái liền phi thường khó được. Cuối cùng Tiêu Văn trầm tư một đoạn thời gian, đưa tin cấp Tiêu Chân. Ta phát hiện một tòa tân vũ trụ, muốn hay không hợp tác? Tiêu Chân cũng có chút kinh ngạc nói, tân vũ trụ, cũng là tổn hại vũ trụ sao? Tiêu Văn ha hả cười, không phải, là cái vô chủ hoàn hảo vũ trụ, liền tính là có qua có lại. Tiêu Chân trong lòng có điểm thất vọng, nhưng thực mau lại nhắc tới tinh thần tới. Cho dù không phải tổn hại vũ trụ, một tòa vô chủ tân vũ trụ cũng sẽ ẩn chứa không ít cường đại tài nguyên. Hắn thực mau liền phát lại đây hồi phục. Này tòa vũ trụ tình huống thế nào? Chúng ta khi nào lại lần nữa hợp tác? Tiêu Văn nói, này tòa vũ trụ là bán cầu thể. Nhất phía dưới hình tròn là đại lục. Mặt trên nửa cái hình cầu là thiên không. Đây là một cái không có đại lượng tiểu thế giới vũ trụ. Duy nhất một cái tiểu thế giới còn nhỏ đến đáng thương, dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu, ta phái người đi tra xét qua. Là tòa tài nguyên phi thường phong phú vũ trụ, hắn phái cao giai luân hồi giả tại đây tòa bán cầu. Thể vô chủ vũ trụ lại như thế nào có thể đem to như vậy một khối trên đại lục sở hữu tài nguyên. Toàn bộ đóng gói mang đi. Đặc biệt là ở cái này vũ trụ nội còn có rất nhiều cường đại sinh linh tồn tại. Chỉ bằng như vậy kéo thời không quản lý cục xuống nước. Mà Tiêu Chân cho dù đoán được Tiêu Văn dụng ý, cũng không thể không đi theo xâm lấn bán cầu thể vô chủ vũ trụ. Rốt cuộc tu luyện tài nguyên ai cũng không ngại nhiều. Tiêu Chân cũng không có suy xét bao lâu liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Kia tòa bán cầu thể vũ trụ tọa độ điểm đâu? Tiêu Văn đem tọa độ điểm truyền qua đi. Thuận tiện còn đem tín vật cũng cấp truyền qua đi. Tiêu Chân bên kia liền bắt đầu tổ chức nhân thủ chuẩn bị thăm dò một chút cái này tân vũ trụ. Thời không quản lý cục người còn không có nhàn rỗi xuống dưới. Liền lần nữa bị Tiêu Chân triệu tập lên đi trước dị vũ trụ thăm dò. Đối này công nhân nhóm đều tự cấp Tiêu Chân cái này cục trưởng kháng nghị. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu không cần tăng ca. Nhưng mà kháng nghị lại mãnh liệt cũng vô dụng. Làm chủ không phải bọn họ. Cuối cùng còn phải thành thành thật thật đi tăng ca. Cũng may tăng ca phí không ít. Đối này lệnh luôn hồi giả nhóm hâm mộ ghen ghét không thôi. Dựa vào cái gì bọn họ mệt chết mệt sống chỉ có thể đến như vậy điểm tích phân. Thậm chí còn khả năng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Giống thời không quản lý cục như vậy, có nhân thân bảo đảm công tác cơ cấu. Bọn họ thật là hâm mộ đến trong mắt đều đỏ. Hảo tưởng đi ăn máng khác nha. Nhưng mà ở chủ thần đại nhân Tiêu Văn ra lệnh một tiếng. Này đó hâm mộ đến trong mắt đều đỏ luôn hồi giả nhóm làm theo đến thành thành thật thật bước vào. Thời không thông đạo đi bán cầu thể vũ trụ tiếp tục là chủ thần đại nhân sáng lên nóng lên. Loại này công tác hiệu suất liền đến phiên Tiêu Chân tới hâm mộ Tiêu Văn. Chủ thần vũ trụ cùng thế giới thụ vũ trụ hai đại vũ trụ chung cường giả thay phiên hướng bán cầu. Thể vũ trụ chung buông xuống. Nhiều như vậy xa lạ cường giả xuất hiện. Hơn nữa bán cầu thể vũ trụ chung liền một khối đại lục. Chẳng phân biệt vô số tiểu thế giới. Tin tức câu thông nhanh chóng. Rốt cuộc vẫn là phát hiện này đó dị vũ trụ lai khách. Chỉ tiếc bọn họ đã phát hiện đến đã quá muộn. Này hai cái vũ trụ lai khách đối bọn họ vũ trụ xâm lấn đã đạt tới cực cao trình độ. Bọn họ tưởng thanh trừ này đó người từ ngoài đến. Trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn ra đời vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi gian chính là như vậy tàn khốc. Xâm lấn cùng phản xâm lấn chiến tranh vẫn luôn tồn tại. Tiêu Văn cùng Tiêu Chân hợp tác vẫn như cũ ở tiếp tục. Bọn họ như cũ ham thích với thăm dò vô tận hỗn độn chung vô chủ vũ trụ. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc kết thúc, lúc sau chính là Tiêu chủ thần cùng Tiêu cục trưởng chi gian chuyện xưa. Hết chương.